Chương 101, dẫn đốt. Trước đó Uchiha Izuna trong lúc nhất thời quá mức bối rối, bởi vì trước mắt cực kém thế cục mà tâm hỏa như lửa đốt. Cho nên hắn vờ ơ y mà trong lúc nhất thời quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Đi qua Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cái này một bá khí tuyên ngôn. Hắn mới nhớ tới, hai người này là ai Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trước không đề cập tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn nhưng là tương lai bôn nở trận chiến bên trong lấy một địch toàn bộ giới nỉ dạ nam nhân, mặc dù bây giờ hắn có không phải gìn nệ gẳng, nhưng là hắn độc chiến chúng nhận thời điểm cũng chỉ là huế thổ chi thân á, huế thổ chi thân bất tử bất diệt, trả cờ dạ vô hạ không. Cái này không khỏi quá coi thường ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, mặc dù là bất tử bất diệt, vấn đề là ai có thể đã thương được hắn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giới nỉ dạ, toàn bộ giới nỉ dạ đều có thể bị một mình hắn đè lên đánh. Húng chi chỗ này chỉ là nho nhỏ hỏa quốc với lại 47 linh đừng quên, bên cạnh hắn còn có Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cùng hắn mặt trận thống nhất một người đã đủ giữ quan hải vạn phu chớ mở. Nạ dạ tộc trưởng cảm thấy dựa theo chiến lược tới nói, cái này căn bản chính là chuyện không có thể làm được, nhưng Uchiha Izuna biết, một người đã đủ giữ quan hải vạn phu chớ mở cái từ này đến hình dung bọn hắn hai. Không khỏi quá đem hai người bọn họ coi thường, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động a, ra lệnh một tiếng. Uchiha Izuna liền bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động hắn, lôi kéo Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ đi tới một bên. Mà đem hối hận trầm tư nạ dạ tộc trưởng, trực tiếp để đặt một bên. Thuyết phục hiện tại trầm muộn nạ dạ tộc trưởng dùng thực lực tới nói phục không, loại này chỉ tin tưởng mưu lược kế hoạch, cũng không tin kỳ tích người. Căn bản cũng không có biện pháp dùng thực lực tới nói phục các loại, đến lúc đó, liền để hành động, để trước mắt cố định sự thật tới nói phục hắn cùng nạ giả nhất tộc tương giao phía dưới. Hiện tại trọng yếu, là xạ rủ Tô Bì nhất tộc cùng xì mù giả nhất tộc Tô Bì ra mạ, trong liên minh mới tới hai cái thị tộc, liền ngươi vừa mới mang đến an bài cái kia hai. Cái, hai ta một người lĩnh một cái. Ân ta có chút không yên lòng bọn hắn. Không thể để cho hai tộc bọn họ cùng một chỗ, mặc dù bây giờ cũng không có xạ dù Tô Bị Hỉ dù rèn cùng xì mù dạ đàn rồ, nhưng là ủ chỉ hạ ý dù nạ tổng không yên lòng cái này hai tộc. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ cũng không phải giống Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, hắn trong nháy mắt liền minh bạch ủ chỉ hạ ý dù nạ ý tứ, lông mày hung hăng xoay, ân, ta đã biết. Hắn đối hai cái này thị tộc hơi nhiều hơn một phần cảnh giới. Mặc dù ủ chỉ hạ ý dù nạ, hắn rất khó chịu, nhưng không thể không nói hắn vẫn là rất tán thành Uchiha Izuna ở phương diện này thiên phú. Trong lòng hắn, Uchiha Izuna là so Uchiha Mạ Đạ Dạ càng đáng giá kiêng kỵ người, từ để Sẻn Dù mất mặt cướp cô dâu, lại đến không tiếc tộc địa khởi bạo phù mai phục, lại đến liên minh cuối cùng càng là để ý bên ngoài bên trong đem Hỉ Ủ Gà nhất tộc cái này đại tộc cho thu phục gia nhập liên minh. Bởi vì Đu Loa Ina Y sự tình, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ đem Uchiha Izuna nhìn rất cao, đồng thời đối Uchiha Izuna nói lời có chút tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi muốn mang một tộc kia, Uchiha Izuna rất tùy ý nói, tùy tiện. Đi, vậy ta tuyển xạ rủ Tô Bi, ngươi tuyển xì mù giả ai, nhanh hành động đi, muốn là địch nhân tại chúng ta chưa chuẩn bị xong trước đó phát động tiến công liền xong rồi. Ân. Nói xong, cả đám liền tán ra, đều nhao nhao đi và tờ đầu chuyển động. Khích lệ lòng người diễn thuyết về sau, các chiến sĩ sớm đã dấy lên nhiệt huyết, đã chuẩn bị xong tùy thời trên chiến trường chuẩn bị tâm lý vận sức chờ phát động. Khi Uchiha Izuna tìm tới xì mù dạ tộc trưởng thơ y điếm, hắn nhưng là mười phần một bước. Ngạch đây là thế nào, xảy ra chuyện gì, đến sao địch tập, chuẩn bị chiến đấu? Uchiha Izuna một câu, liền để xì mù dạ tộc trưởng cả người đều trợn tròn mắt. Hắn mới vừa vặn đến liên minh, liên bắt đầu chiến tranh rồi. Uchiha Izuna không có giải thích quá nhiều, mau mau chuẩn bị đi, ngươi dẫn đầu ngươi tộc nhân cùng ta đi phía đông trấn thủ. Uchiha Izuna không có giải thích quá nhiều, mau mau chuẩn bị đi, ngươi dẫn đầu ngươi tộc nhân cùng ta đi phía đông trấn thủ. Ngạch tốt xí mũ giả tộc trưởng do dự một chút, đúng xả dù Tô Bị tộc trưởng có biết hay không, ta đi thông chi hắn một cái không cần, ngươi chuẩn bị ngươi là được. Xạ Dù Tổ Bị nhất tộc Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ sẽ đi thông chi. Vứt xuống một câu nói như vậy, Uchiha Izuna liền đi. Bởi vì hắn không có thời gian lãng phí, màu đen nhân ảnh trên không trung không đoạn hiện lên, lớn như vậy trong liên minh, đám người tán loạn, cái bóng bay tứ tung. Chỉnh tề, mà cấp tốc không bao lâu, toàn bộ người trong liên minh đều phân hóa đến đổ vật hai bên, mà nam bắc hai bên không có một ai. Toàn viên chờ xuất phát bọn hắn làm xong hết thể chuẩn bị, nên đón địch nhân đủ chỉ hạ ý dù nạ có chút hướng về hì ủ gạ dồ nạ ra hiệu nhẹ gật đầu, hì ủ gạ dồ nạ liền lập tức làm ra phản ứng. Lúc này, liên minh cạnh ngoài, làm liên minh con mắt mà tồn tại hì ủ gạ tộc nhân, bọn hắn sớm đã cùng với xảo diệu ẩn nấp thân hình, khoảng cách, từ một nơi bí mật gần đó quan sát địch nhân nhất cử nhất động. Bọn hắn thần giao cách cảm khẽ gật đầu. Siêu tất tiếng sột soạt tốt. Hì ủ gạ tộc nhân động vô cùng gây nên tốc độ, bắt đầu lui lại không để ý trả cờ dạ, không để ý tạo thành tiếng vang, hướng về trong liên minh chạy như điên cùng lúc đó. Lấy liên minh làm tâm điểm, bán kính 15 km vòng tròn phía trên. Một cái bị lá cây che đậy trong rừng, che khuất bầu trời dưới đại thụ, đã giấu kín lây tràn đầy đều là người là nhiều vô số kể quân địch có động tĩnh cái kia tạm thời trong trận doanh tâm. Quân địch thủ lĩnh đột nhiên thu tới tay hạ dạng này tình báo. Tùy theo hắn cho mày. Chẳng lẽ, bị phát hiện siêu một đạo đen ảnh tránh rơi xuống trước mặt hắn. Báo cáo đại nhân, ước chừng bên ngoài một dặm có giám sát đến một cái trả cờ dạ phản ứng quân địch thủ lĩnh lông mày, trong nháy mắt nhíu càng sâu, trên mặt cu nở dê càng phát tâm trầm. Trả cờ dạ phản ứng. Quả thật bị phát hiện địch nhân thủ lĩnh lập tức liền phản đáp, tất cả mọi người, đứng lên cho ta. Đuổi theo cho ta một cái trả cờ dạ phản ứng hẳn là bị Uchiha, Senju liên minh thám tử cho dò xét tra được. Không được, không thể bại lộ còn có viện quân còn chưa tới nơi vội vàng. Cái này một cái mai phục Senju, Uchiha liên minh địch nhân trận doanh người, toàn đều liền dốc toàn bộ lực lượng. Xuất động không chỉ là cái này một chỗ. Tất cả, cách Uchiha, Senju liên minh bán kính 15 km tất cả che giấu mai phục địch nhân, đều là như thế tình huống. Đều là phát hiện có trả cờ dạ phản ứng, đều là cùng nhau bả tờ đầu chuyển động, cùng nhau hướng về bọn hắn nhìn chằm chằm liên minh tới gần.